Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 4, Nhất Nguyên Kinh. Ở Tống Biệt Hà Mẫn Kiềm sau, Hà Hằng sắc mặt biến đến lạnh lẽo xuống. Ngày hôm nay biết được sự tình quá nhiều, để hắn có chút đau đầu. Bất quá bất luận chân võ cao tầng này hai phái làm sao tranh đấu. Tạm thời tới nói, ta sẽ không có đại sự gì. Rốt cuộc ta nhưng là có hy vọng thuần dương đệ tử. Nói vậy cho dù hai phái người phát điên, chân võ phái chân chính lão đại, trưởng giáo chân nhân Linh Thường Chân hắn cũng sẽ không thật làm nhìn. Hà Hằng không cảm thấy tự thân có bao nhiêu nguy hiểm. Rốt cuộc tiềm lực của hắn đặt tại nơi đó. Hai phái như thế nào đi nữa có mâu thuẫn đều là nội bộ tranh đấu. Không thể chính diện bắt đầu chém giết. Càng không thể đối với hắn cái này đệ tử ưu tú thế nào. Bằng không tất nhiên sẽ bị chân võ chân chính chấp trưởng giả trấn áp. Một môn phái có thể có nội bộ tranh đấu. Nhưng nhất định phải là tốt. Không thể quá mức tổn hại tự thân lợi ích. Hà Hằng không tin chân võ trưởng giáo Linh Thường Chân sẽ không rõ. Cho dù hắn có tư tâm, chân võ phái có thể chắc chắn sẽ không chỉ có ở bề ngoài những này gốc gác. Tự nhiên sẽ có người ngăn được hắn. Hai vị kia đại trưởng lão cũng chắc chắn sẽ không đúng không biết nặng nhẹ người. Mỗi một thượng vị già tâm lý đều có một cái độ. Có một cái điểm mấu chốt sẽ không vượt qua. Cho nên ta hiện tại yêu cầu chính là làm sao ở cái này tranh đấu bên trong mưu cầu lợi ích. Vì tương lai lót đường. Hà Hằng như vậy nghĩ, lấy ra Mạnh Vô Cửu cho hắn cái kia mấy cái thẻ ngọc. Nhất Nguyên Kinh, Hỗn Động Thổ Tức Pháp, Đại Động Phục Ma Kiếm, Linh Phi Lục Giáp. Đây là này mấy bộ công pháp thần thông tên. Hỗn Động Thổ Tức Pháp là một bộ thổ nạp nguyên khí đất trời công pháp. Đến đạo thai cảnh trở lên, bình thường nguyên khí đất trời đã khó có thể thỏa mãn cần thiết. Trừ phi ở một ít tu hành bảo địa. Bằng không chỉ có thể thông qua các loại thổ nạp pháp môn tinh luyện chân khí. Trên căn bản các đại môn phái đều có thuộc về mình thổ nạp công pháp. Đây là mỗi một môn phái nhất căn cơ công pháp một trong. Vô cùng trọng yếu. Nếu là một môn phái thổ nạp công pháp không được. Như vậy bất luận bọn họ đệ tử thiên tư làm sao ưu tú. Đều phải tiêu tốn to lớn tinh lực nhắc tới hồn nhiên khí. Như vậy liền sẽ từ từ bị cùng thế hệ người ném đi. Hơn nữa chân khí không rất tinh khiết. Ở cùng một cảnh giới tranh đấu bên trong cũng là dị thường chịu thiệt. Chân võ phái Hỗn Động Thổ Tức Pháp chính là đương đại đứng trên tất cả mấy bên trong thuật thổ nạp. Luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Có thể làm được hóa quanh thân vị trí vì vô tận chỗ trống. Phun ra nuốt vào vô lượng hư không. Dường như thế giới địa cầu kỳ dị ngôi sao. Hố đen, mà Đại Động Phục Ma Kiếm lại là chân võ phái một đại sát phạt thần thông. Có xé rách hư không? Tận diệt vạn ma lực. Linh Phi Lục Giáp lại là một môn độn thuật. Ở trong huyền môn cùng. Thất Tinh Di Độ, Bạch Vũ Hắc Cách Phi Hành Vũ Kinh, Phi Bộ Thiên Cương, Niếp Hành Thất Nguyên Thái Thượng Ẩn Thư. Đặt ngang hàng năm đại phi hành chi pháp. Những thứ này đều là chân võ phái cao cấp nhất thần thông bí quyết. Mạnh Vô Cửu lại có thể một lần truyền thụ đi. Hà Hằng lại không ngoài ý muốn. Hơn nữa những này so với cái kia cuối cùng một bộ công pháp Nhất Nguyên Kinh. Cũng không tính là cái gì. Kinh này chính là một phần nhắm thẳng vào thuần dương vô thượng pháp quyết. Phóng tầm mắt toàn bộ đại thiên thế giới cũng đều là đứng trên tất cả. Mạnh Vô Cửu người sau lưng lại có thể một lần lấy ra. Cũng thực sự là cam lòng. Hà Hằng nhẹ nhàng đem thần niệm tiến vào cái kia trong ngọc giàn. Nhất thời một luồng bàng bạc bất hủ khí chất tràn vào trong lòng hắn. Sau đó chính là một đống lớn ký ức chảy xuôi qua đỉnh đầu. May nghe thiên địa số lượng, có 129,600 tuổi làm một nguyên. Đem Nhất Nguyên chia làm 12 hội, chính là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân. Dậu, Tuất, Hợi chi thập nhị chi vậy, mỗi hội nên 10.800 tuổi, tạm liền một ngày mà nói, giờ Tí đến dương khí, mà Sửu tắc gà gáy, Dần không thông quang, mà Mão tắc mặt trời mọc, giờ Thìn ăn sau, mà Tỵ tắc chịu bài, nhật ngọ thiên bên trong, mà mùi tắc tây tha, giờ thân mà mặt trời lặn dẫu, tuất hoàng hôn mà người định hợi, thí ở toàn cục, như đến tuất hội chi cuối, tắc thiên địa hôn mê tăng mà vạn vật phủ rồi, lại đi 5,400 tuổi, giao hợi sẽ ban đầu, tắc làm hắc ám, mà hai gian nhân vật đều không rồi, cố viết hỗn độn, lại 5,400 tuổi, hợi sẽ sắp hết, trinh hạ xuống nguyên, gần hội, mà phục từ từ văn minh, đồng chí chi nửa, thiên tâm không thay đổi, một dương sơ động nơi, vạn vật mùi sinh lúc, đến đó thiên thủy có căn, lại 5,400 tuổi, chính chỗ trống biết, nhẹ thanh nhảy lên, có nhật có nguyệt có sao có thần, nhật nguyệt tinh thần, gọi là tứ tượng, cố viết thiên mở ở, lại kinh 5,400 tuổi, sẽ sắp hết, gần xấu hội, mà từ từ kiên cố, dịch, viết, đại tai càn nguyên, trí tai khôn nguyên, vạn vật tư sinh, chính là thuận thừa thiên, đến đây, địa thủy ngưng tụ, lại 5,400 tuổi, giữa lúc sửu hội, trọng trọc dưới ngưng, có thủy có hỏa có núi có thạch có thổ, thủy hỏa núi đá thổ, gọi là năm hình, cố viết ích ở xấu, lại kinh 5,400 tuổi, sửu hội cuối mà dần sẽ ban đầu, phát sinh vạn vật, lịch viết, khí trời giảm xuống, địa khí tăng lên, thiên địa giao hợp, quần vật đều sinh, đến đây, thiên thanh địa sàng, âm dương giao hợp, lại 5,400 tuổi, giữa lúc dần biết, sinh nhân sinh thú sinh cầm, chính gọi là thiên địa nhân, tam tài định vị, cố viết nhân sinh ở dần, chấm ngoặc kép, làm dương thăng lúc, tự không vào có, mà hóa sinh vạn vật, ở âm thăng lúc, tắc tự có phản không, vạn vật trả vô cực, như vậy tuần hoàn không ngớt, tứ tướng, thiên địa tuần hoàn phân bốn cổ, thái cổ, thượng cổ, trung cổ, dưới cổ, hợi, xấu ba sẽ vì thái cổ, là thiên địa chi, phân, dần, mão, thần ba sẽ vì thượng cổ, là thiên địa chi, hóa, tỵ, ngọ, mùi ba sẽ vì trung cổ, là thiên địa chi, quan, thân, dậu, tuất ba sẽ vì dưới cổ, là thiên địa chi, hợp, tự thái cực sinh âm dương lưỡng nghi, thiên địa vì lưỡng nghi chi đại giả, chấm ngoặc kép, ô hô, ngô sáng nhất nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng cảnh giới, khai nguyên sẽ chi đạo, cuối cuối cùng một đời dừng lại ở lưỡng nghi chi đạo, hiếm thấy nhất nguyên cảnh giới, siêu thoát hậu thiên ràng buộc, vạn tượng đổi mới chi lĩnh vực, nhìn người hậu thế có thể vượt qua ngô chi đạo, phá tiên thiên cực điểm, chứng thần ma cảnh giới, ngô không tiếc ngươi, hà hằng có một loại bị bóp nát cảm giác, thực sự là quá nhiều tối nghĩa tin tức ở trong chớp mắt xung kích nguyên thần của hắn, để hắn có một loại ăn no cảm giác. Sau một hồi lâu, Hà Hằng nhìn một chút trong tay mình đã phá tan đến thẻ ngọc, phát ra cười khổ một tiếng. Hắn đại khái hiểu này nhất nguyên kinh, đây là chân võ thứ 55 đại trưởng giáo nguyên hội chân quân truyền thừa. Hắn chính là chân võ các đời duy nhất một cái có thể so với mở ra tổ sư thiên hữu chân quân nhân vật. Tự nhiên đạt đến thiên pháp 10 huyền môn bên trên cùng thiên đạo cảnh giới. Đạo của hắn chính là nguyên hội chi đạo. Nhất nguyên kinh phân nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng bốn đại cảnh giới. Hắn cũng chỉ là dừng lại ở lưỡng nghi cảnh giới. Khó có thể đạt tới cuối cùng nhất nguyên cấp độ. Mà ở nhất nguyên lưỡng nghi bên dưới tam tài chi đạo lại là phân thiên thủy, địa thủy, nhân thủy ba tầng cảnh giới. Tứ tượng lại là phân, hợp, quan, hóa, phân, bốn tầng cảnh giới. Lấy trước mắt hắn cấp độ, chỉ là thoáng lĩnh ngộ một cái phân cảnh giới này ra lông mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng là kinh thế hãi tục, bởi vì tượng giả tướng vậy. Này bốn tầng cảnh giới bản thân chính là đối ứng pháp tướng cảnh cấp độ. Hơn nữa còn cần là thiên tư nhất là cao tuyệt pháp tướng cường giả mới có thể lĩnh ngộ một. Hai, Hà Hằng lại có thể lấy đạo thai cảnh chi thân lĩnh ngộ một tia ra lông. Đủ để biểu cho thấy hắn thiên tư cao. Giờ này ngày này, đã là tiên thiên đạo thể hắn. Đủ để có thể xưng tụng là đại thiên thế giới cuối cùng đỉnh tiêm thiên tài. Bất quá, dù cho lĩnh ngộ một chút tinh nghĩa, cũng là khó có thể chân chính tiến vào a. Nếu muốn chân chính đạt đến tứ tượng cảnh lĩnh vực vẫn là thiên nan vạn nan a. Hà Hằng rõ ràng, cho dù lấy hắn hiện tại thiên tư, nếu muốn lấy đạo thai chi thân tu này nhất nguyên kinh cũng là hầu như không thể. Trừ phi hắn có đại cơ duyên. Trong đầu chư thiên bảo giám đột nhiên run lên. Hà Hằng trong lòng hơi động. Theo hắn tu vi càng ngày càng tăng lên, hắn cùng chư thiên bảo giám liên hệ từ lâu vượt xa quá khứ. Hai giả dĩ nhiên đạt đến một loại liền thành một khối cảm giác. Vừa mới hắn tâm niệm động lúc, chư thiên bảo giám cũng cùng rung động theo. Điều này làm cho hắn có một loại dự cảm. Có lẽ hắn lần sau tiến vào thế giới chính là hắn luyện thành tứ tượng cảnh cơ duyên vị trí. Bất quá hiện tại còn không phải lúc. Nương theo hắn tu vi tăng cao, chư thiên bảo giám mỗi một lần tiến vào thế giới cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy nó tích lũy cần thiết thời gian cũng sẽ càng lâu. Bất quá Hà Hằng tin tưởng, nương theo hắn tu vi tiến một bước tăng cao, hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thể tự chủ vì chư thiên bảo giám tăng cao sức mạnh. Thậm chí có thể thông qua nó tự chủ lựa chọn nhớ tới thế giới. Đến thời điểm hắn là có thể chân chính tự do bay lượn chư thiên vạn giới. Vứt bỏ trong lòng tạp niệm, Hà Hằng chìm đắm vào vong ngã đạo cảnh, vùi đầu khổ tu mấy đại thần công bí quyết. Sau 3 tháng, Thiên Nhậm Phong trên, Mạnh Vô Cửu thỏa mãn nhìn Hà Hằng, khen, không sai, ngươi lại có thể ở thời gian 3 tháng bên trong hoàn thành rồi đại động phục ma kiếm, hỗn động thổ tức pháp, linh phi lục giáp nhập môn. Thiên tư cao, quả nhiên so với Hàn Sơ Tế mạnh mẽ mấy lần. Hà Hằng lắc đầu nói. Đáng tiếc ta làm sao cũng chưa hề đem nhất nguyên kinh nhập môn. Mạnh Vô Cửu lắc đầu nói. Nhất nguyên kinh yêu cầu thấp nhất chính là pháp tướng cảnh. Người hiện tại tu vi không đến nơi đến chốn, tự nhiên không thể tu thành. Ta vốn là không có hy vọng, chỉ là nhường ngươi trước tiên làm quen một chút mà thôi. Hà Hằng lặng lẽ gật đầu, sau đó hỏi, vậy chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Mạnh Vô Cửu nhìn một chút Hà Hằng, đột nhiên hỏi, người cũng biết ta ra tay thấp kém, tư chất cũng không phải đặc biệt cao, vì cái gì có thể trở thành cửu thần trưởng lão mạnh nhất? Hà Hằng suy nghĩ một chút nói, hẳn là sư phụ ngươi nghị lực hơn người, cố gắng thông qua chỗ đến. Mạnh Vô Cửu cười khổ một tiếng, nghị lực. Chăm chỉ, ngươi chỉ nói đúng phân nửa a. Phía trên thế giới này xưa nay không thiếu nỗ lực người. Nhưng chân chính có thể có thành tựu lại không có mấy cái. Vi sư chân chính có ngày hôm nay thành tựu nguyên nhân là kỳ ngộ. Hà Hằng ngạc nhiên, Mạnh Vô Cửu có thể trở thành cửu thần trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất lại có thể là bởi vì có kỳ ngộ, bất quá quay đầu vừa nghĩ cũng là hợp tình lý. Ở đại thiên thế giới cái này thiên phú so với nỗ lực càng quan trọng thế giới. Không hề có một chút kỳ ngộ. Tư chất phàm phàm người lại làm sao có khả năng có cơ hội quật khởi. Liền tỷ như đã từng chính hắn. Mạnh Vô Cửu nhìn một chút Hà Hằng. Lạnh lẽo nói. Ta đã điều tra quá khứ của ngươi. Phát hiện ngươi ở 16 tuổi trước biểu hiện bình thường. Mãi đến tận này 4 năm mới đột nhiên tăng nhanh như gió. Người nên cũng là có chính mình kỳ ngộ. Bất quá này không quan trọng lắm. Mỗi người đều có bí mật của riêng hắn. Chỉ cần không nguy hại đến môn phái, chúng ta đều sẽ không truy cứu. Đó là bởi vì các ngươi không biết chư thiên bảo giám nội tình. Hà Hằng âm thầm có một chút vui mừng. Mấy năm qua hắn tiến bộ thực sự quá nhanh. Quả nhiên bị người phát hiện sơ sót. May mà hắn hiện tại tư chất trải qua mấy lần tăng lên. Dĩ nhiên là tiên thiên đạo thể, mà tiên thiên đạo thể có cái đặc tính, muốn nhất định điều kiện mới sẽ biểu lộ ra phong mang, mở ra sức mạnh, sở dĩ phỏng trừng Mạnh Vô Cửu bọn người là cho rằng hắn là ở 4 năm trước từng có kỳ ngộ gì, mở ra tự thân thuộc về tiên thiên đạo thể tư chất, mới dần dần nhất phi trùng thiên. Mạnh Vô Cửu không biết Hà Hằng ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một thức ban đầu ta kỳ ngộ chiếm được thần thông. Cái này cũng là ta ở cửu thần trưởng lão bên trong thực lực đệ nhất nguyên nhân căn bản. Nó gọi, hắc sát chú, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.